Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 91, quyên tặng. Tan học tiếng chuông reo lên, tỏ rõ này tiết cổ đại ma văn chương trình học kết thúc. Phần lớn học sinh đều chưa hết thòm thèm. Này tiết chương trình học xác thực rất khó, nhưng cũng thực tại thú vị. Có lòng tin lựa chọn môn học này đại đa số đều là Ravenswap học viện học sinh. Đối với yêu quý tri thức bọn họ mà nói, độ khó bỏ đi sau, còn lại nên chính là lạc thú. Người đi trước đi, chỗ ngồi Panji hướng về Malfoy khoát tay áo một cái. Ta còn có mấy vấn đề hướng về giáo sư thỉnh giáo. Người đây là đoạt ta lời kịch a, Malfoy vẻ mặt quái dị nhìn Panji, rất là buồn bực, cho dù đã có chút cảm giác được nàng chuyển biến, thế nhưng vẫn có chút không quen. Ta nghiêm túc học tập ngươi thật kỳ quái sao? Panji trắng Malfoy một chút. Vậy ta cảm thấy ngươi hiện tại nghi hoặc vấn đề hỏi giáo sư cùng hỏi ta là như thế hiệu quả. Malfoy nhún nhún vai nói. Ta thiên không? Panji có chút tức giận đem Malfoy hướng về chỗ ngồi đẩy đi. Cũng như là vội vàng hắn đi. Được được được. Vậy ta vừa vặn cũng có việc. Có cái gì không hiểu ngươi liền hỏi bắp linh giáo sư đi. Nhớ tới lễ phép chút, Malfoy cuối cùng cho Panji một lời nhắc nhở, liền nhanh chóng từ trong phòng học rời đi. Hermione nhìn hai người bọn họ trò chuyện không chen lời vào. Trò chuyện sau khi kết thúc Malfoy rồi lại rất nhanh rời đi. Nàng tiếc hận đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Về phần tại sao, nguyên nhân có lẽ chỉ có bản thân nàng biết được. Giữa lúc Hermione thu thập xong chính mình cổ đại ma văn chương trình học liên quan sách vở, chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, nhưng phát hiện mình chỗ ngồi đứng trước mặt một bóng người. Parkinson tiểu thư, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Hermione một vừa sửa sang lại sách vở, một bên ngữ khí có chút lạnh nhạt hỏi. Ngoại trừ tìm cớ, nàng thực sự không nghĩ tới một cái Slytherin nữ học sinh vì sao lại ở khóa sau chạy tới tìm nàng. Nàng cũng không tin vị này Parkinson tiểu thư sẽ khiêm tốn hướng về nàng thỉnh giáo cái gì. Bất luận là học thức vẫn kiên nhẫn, nàng cảm thấy Malfoy đều đầy đủ giáo dục nàng. Nhìn dáng dấp Hermione vẫn không có nhận ra được trong lòng mình như có như không ghen tuông. Không cảm thấy tiến hành rồi so sánh. Có điều Hermione thiết tưởng những kia khiêu khích lời nói cũng không có từ Panji trong miệng nói. Ra, Hermione ngẩng đầu nhìn Panji một chút, mới phát hiện trên mặt của nàng vẻ mặt tựa hồ rất xoắn suýt. Lông mày đều xoắn suýt ở cùng nhau. Hai tay thả ở sau lưng không biết đang làm gì. Một cái chân thỉnh thoảng từ địa kiễng. Bất luận như thế nào, Hermione chỉ có không từ trên mặt của nàng nhìn ra một tia địch ý. Đột nhiên Panji thân thể nghiêng về phía trước một hồi. Hermione không cảm thấy nắm chặt rồi bên cạnh mình ma trượng. Nàng vẫn không có thả xuống đề phòng tâm. Không biết trước mắt cô nữ sinh này muốn đối với nàng làm ra cái gì bất lợi cử động. Cảm ơn ngươi. Panji cuối cùng cũng coi như là hạ quyết tâm. Rất chính thức quay về Hermione bái một cái. Nhẹ giọng mà trịnh trọng. Hả? Đều làm tốt phòng ngự tư thái. Bất cứ lúc nào chuẩn bị làm ra phản kích Hermione đúng là ngây người. Nàng không biết tại sao Panji sẽ cùng với nàng nói cảm ơn. Gần nhất một lần gặp nhau nên vẫn là hai người bọn họ ở quyết đấu câu lạc bộ lên không tính vui vẻ. Địa quyết đấu, sau lần đó cơ bản liền không cái gì giao lưu. Hermione không biết cô bé trước mắt có cái gì tốt nói với nàng tạ. Cảm ơn ngươi đi thông báo hiệu trưởng cứu Draco. Panji tiếp tục nói, lúc này mới cho thấy nàng ý đồ đến. Hắn là sẽ không tình nguyện nợ ơn người khác. Panji chắc chắc quay về Hermione nói rằng, vì lẽ đó cứu John sự tình liền tạm thời xem như là hắn báo lại đi. Các ngươi ba người kia quan hệ tốt như vậy, lẽ ra có thể được cho hòa nhau rồi. Cái kia đều không có quan hệ gì với ta. Hermione lại bắt đầu, cúi đầu thu dọn nàng sách giáo khoa. Sau đó nói, nếu như đúng như nghe đồn nói, vậy ta năm ngoái giúp hắn cũng là một cái Gryffindor phải làm. Cùng hắn là ai không quan hệ, cũng không phải vì cái gì bồi thường. Hermione động tác ngừng một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Pansy nói rằng, mà hắn cứu John, cũng là hắn sự lựa chọn của chính mình. Xin đừng nên kéo lên cái gì báo đáp loại hình đường hoàng. Hermione đem cứu tự cắn đến rất nặng. Hiển nhiên là không quá tán đồng nàng lời giải thích. Như vậy tốt nhất rồi. Pansy cũng không phải rất lưu ý. Vì lẽ đó chiếu ngươi lời giải thích ta cũng chỉ là y theo ta ý nguyện của chính mình hướng ngươi. Nói cảm ơn, ngươi có tiếp hay không được cũng là sự tự do của ngươi. Ta cũng nhưng là gạt hắn đến đây. Pansy tự hồ nghĩ tới điều gì? Bí ẩn khẽ cười một cái. Khóe miệng không tên làm nổi lên một tia độ cong. Liền xoay người rời đi. Lần này hai người trò chuyện. Triệt để bỏ đi Hermione lại đi nói cảm ơn dự định. Nàng chỉ có thể cắn chặt môi nhìn Pansy rời đi. Thật vất vả nhô lên dũng khí hỏa diễm. Lại bị vô tình tới tát. Hay là Pansy cũng không có trực tiếp làm cho nàng từ bỏ. Nhưng là người dũng khí có lúc xác thực chỉ có thể kéo dài nhất thời. Tối kích động khi đó qua cũng là qua. Lần này đánh gãy để quyết định của nàng lần thứ hai thay đổi. Hermione bỗng nhiên phát hiện quyết tâm của chính mình cũng không có mình tưởng tượng như vậy kiên. Định, nàng vẫn là sẽ sợ. Nhưng lại không biết sợ căn nguyên là ở nơi nào. Muốn tới gần nhưng lại không dám tới gần. Có thể đi. Mà làm cho nàng xoắn suýt không ngớt nhân vật chính lúc này chính đang trong thư viện theo Pin phu nhân trò chuyện, hồn nhiên không biết chính mình cho người nào đó mang đến lớn đến mức nào quấy nhiễu. Hài tử, ngươi có chuyện gì không? Ta nghĩ nơi này ngươi nên so với ta càng quen thuộc. Pin phu nhân mang theo một loại tránh xa, người ngàn dặm công thức hóa mỉm cười hướng về Malfoy nói rằng. Ngữ khí trước nhìn như tán thưởng hắn đến đồ thư quán thập phần chịu khó. Trên thực tế nhưng cũng là có chút trào phúng ý vị ở trong đó. Nàng chưa từng thấy năm nhất là có thể không kiêng dè chút nào ở sách cấm khu xem thư tịch học sinh. Nhìn hắn xem đều là gì đó thư đi. Mũi nhọn hắc ma pháp tiết lộ. Hắc ma pháp hưng suy sử. Đây là muốn trở thành thứ hai hắc ma vương sao? Càng kỳ quái chính là. Hiệu trưởng lại đồng ý cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch hành vi. Mặc dù bản thân nàng khó có thể tiếp thu, nhưng cũng chỉ có thể làm bộ mở một con mắt nhắm một con mắt. Kết quả đây, xem đi, hắn khẳng định là dùng tới những này sách cấm tri thức. Mới ở đến trường kỳ làm ra lớn như vậy nhiễu loạn. Nói cái gì hắn bị đoạt hồn chú điều khiển nàng là sẽ không tin. Nàng liền cảm giác trước mắt đứa bé này mới là kẻ cầm đầu. Nhưng là hiệu trưởng vẫn không có đối với Malfoy tiến hành trùng xử phạt. Hoặc là nói căn bản không tính là xử phạt. Mà hôm nay hắn lại đến nơi này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn tìm chính mình có việc. Nhưng mà nàng có thể không cảm giác mình đối với những kia hắc ma pháp có cái gì trình độ. Có thể làm cho hắn thỉnh giáo. Đương nhiên, tin phu nhân, Malfoy khẽ mỉm cười, bái một cái. Sau đó nói. Ta hy vọng có thể vì là đồ thư quán quyên một ít sách. Này đều là ta ở trong ngày nghỉ thu thập được một ít quý giá thư tịch. Bất luận nói theo phương diện nào đều rất có ý nghĩa. Dứt lời Malfoy liền đưa ra một cái hắc hòm. Phóng tới trên mặt bàn. Bàn tay ở phía trên hư lắc khẽ vuốt một hồi. Cái dương liền hồi hộp một tiếng. Phảng phất phát động cái gì cơ quan. Chính mình mở ra. Trên lý thuyết tới nói. Tin phu nhân đương nhiên là hy vọng đồ thư quán thư càng nhiều càng tốt. Nàng cũng hy vọng Hogwarts bọn học sinh có thể thu được làm hết sức nhiều hoàn thiện tri thức. Nhưng là Malfoy cho nàng ấn tượng thực sự quá kém. Để nàng trong lòng cũng không có cái gì chờ mong cảm giác. Quả nhiên, khi nàng nhìn thấy có chút tàn tạ trang sách lên mấy cái thiếp vàng đại tự. Sinh mà cao quý, phù thủy gia phổ, thời điểm. Lông mày của nàng cao cao nhăn lại. Không ngoài dự liệu của nàng. Quả nhiên không phải cái gì tốt thư. Lại là cái gì liên quan đến thuần huyết. Cao quý thư. Dưới cái nhìn của nàng cũng có điều chính là một đám lão già lẫn nhau thổi phồng mới nói khoác ra. Cao quý thôi. Đầu tiên, ta đến nhìn những sách này có hay không cái gì kỳ quái ma pháp. Tin phu nhân nụ cười thu lại lên. Không còn vừa nãy nhìn như hòa ái dễ gần dáng dấp. Nàng có thể không hy vọng chính mình khu quản hạt vực bên trong xuất hiện cái gì tà môn ma đạo. Lung ta lung tung thư. Lại như đến trường kỳ rối loạn như thế. Hiệu trưởng không liền nói là cái gì nhật ký bản tạo thành sao? Nếu như tên tiểu tử này giáp tâm bất lương vậy phải làm thế nào? Từng có lần thứ nhất, nàng tự nhiên có lý do tin tưởng lần thứ hai. Đương nhiên, Malfoy mỉm cười ra hiệu. Đưa tay ra làm một cái xin mời tư thế. Này nhìn qua là một bộ tùng thư. Tin phu nhân tùy ý bốc lên một quyền. Mở ra xem lên. Cao quý tối cổ lão Black gia tộc. Những chữ này phù ánh vào pin phu nhân mi mắt. Nàng không khỏi xì cười ra tiếng. Ao hãm má lại không khỏi sinh ra một chút nếp nhăn. Có điều Black cái họ này đúng là làm cho nàng nhớ tới một chút năm trước. Có mấy cái tới gần cuộc thi mới đến đồ thư quán học tập học sinh. Bên trong tựa hồ liền một cái là cái họ này. Lúc ấy có cái rất tiểu cô nương khả ái đang giúp bọn họ ôn tập. Nàng cực kỳ đẹp đẽ. Có một con thật dài sâu mái tóc màu đỏ. Còn có một đôi hạnh nhân trạng con mắt màu xanh lục. Cái này cũng là nàng mười mấy năm sau vẫn có thể nhớ tới vì là không nhiều học sinh một trong. Bát quái là nữ nhân thiên tính. Nàng tuần tra thời gian liền không khỏi xem thêm cái này đoàn thể nhỏ vài lần. Ra ngoài nàng bất ngờ. Nhìn qua tối xứng hai người cũng không phải tình nhân. Người đàn ông kia tên gì tới? Tin phu nhân bắt đầu tận lực nhớ lại đến. Sầu ao hai mắt trở nên hơi mê ly. Potter, nàng linh quang lóe lên. Nhớ tới người đàn ông kia dòng họ. Đúng là cùng cái kia Harry Potter một cái tính. Hắn dài đến cũng không kém. Nhưng là so với cái kia Black còn kém xa. Nàng còn nhớ lúc đó nàng đầu tiên nhìn thấy Black thời điểm. Cũng cảm giác mình trong lòng phảng phất bị món đồ gì tóm chặt giống như vậy. Nàng cảm giác mình nếu như trẻ lại cái mấy chục tuổi. Hay là đều sẽ đối với hắn vừa thấy chung tình đi. Bởi vì hắn quá mức anh tuấn. Thoáng có chứa một chút ngạo mạn trái lại càng thêm để không thiếu nữ mọc ra mê. Nàng cũng không có ngoại lệ. Có điều người trưởng thành đều là có thể càng nhanh hơn điều chỉnh mình. Sẽ không giống những kia tiểu nữ sinh như thế điên cuồng mê gái xuống. Tâm tư rất nhanh sẽ phai nhạt xuống. Nhưng mà cái kia nhìn thoáng qua chung quy làm cho nàng khó có thể quên. Cái này cũng là nàng nhìn thấy cái họ này tâm tình trở nên phức tạp nguyên nhân. Thu lại tâm thần, nàng tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Một viên văn chương nhảy vào trong mắt của nàng. Sơn hình phù hiệu lên là hai viên ngũ giác tinh. Dưới là một thanh trường kiếm. Toàn thể lại tạo thành một khối tấm khiên. Tấm khiên hai bên là hai con dược lập hôi cẩu. Dùng văn chương học thuật ngữ tới nói chính là màu đen, hai sao trong lúc đó sơn hình làm chủ thể, một chiêu kiếm làm trụ cột, làm bằng bạc, nàng biết đến, này phải làm là Black gia tộc văn chương. Những gia tộc này rất yêu thích làm những này tượng trưng ý vị dày đặc đồ vật, cường hóa hậu bối tử tôn lòng trung thành cùng vinh quang cảm. Chấm ngoặc kép, nàng nhìn chằm chằm thư lên tự bắt đầu tự lẩm bẩm lên. Sirius Black, sinh ra với, chấm ngoặc kép, đây là tảo yêu một cái thành viên gia tộc, vì lẽ đó vẫn chưa ghi chép càng nhiều tin tức, hắn 8 tuổi năm ấy sẽ chết đi tới. Tin phu nhân ánh mắt tuột xuống động, Phineas Nigellus Black, năm 1847 đến năm 1926. Nàng nhớ tới người này đã từng đảm nhiệm qua Hogwarts hiệu trưởng, nhưng là phong bình cũng không phải rất tốt. Nhưng mà ngay ở nàng đọc xong liên quan với người đàn ông này cuộc đời sau khi trong hình người đột nhiên chuyển động, dùng trào phúng mắt chỉ nhìn nàng, lộ ra một tia cười nhạo vẻ mặt. Đây chỉ là một tiểu biến hình ma pháp. Malfoy giải thích, điều này có thể để xem giả đối với những người này sản sinh ấn tượng sâu sắc hơn. Không phải sao? Ồ, Pin phu nhân không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, mặt không hề cảm xúc. Nhưng đầu ngón tay chuyển động tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. Rất nhanh, nàng liền nhìn thấy bản thân nàng muốn nhìn đến một tấm hình. Sirius Black sâu con mắt màu xám hiển lộ một chút ánh mắt lợi hại. Mang theo người sống chớ gần ngạo mạn cùng lạnh lùng. Dùng nghiêm túc thận trọng để hình dung lại thích hợp có điều. Này phải làm vẫn là hắn thanh niên thời đại bức ảnh. Hăng hái, vẫn không có bị Azkaban san bằng hắn góc cạnh cùng nhuệ khí. Được rồi, những sách này nên không có vấn đề gì. Có thể bị đồ thư quán thu nhận. Tin phu nhân rất nhanh khép lại sách vở. Ngữ khí vẫn là giống nhau vừa nãy lạnh nhạt. Thế nhưng đưa ra kết quả đúng là để Malfoy ngoài ý muốn. Tình thương không vì là số âm người đều bao nhiêu hiểu được nghe lời đoán ý. Bản coi chính mình sẽ phải chịu làm khó dễ Malfoy. Hoàn toàn không nghĩ tới nhìn hắn không phải rất hợp mắt Pin phu nhân sẽ như vậy dễ dàng để hắn. Được toại nguyện, vậy thì đa tạ ngài. Malfoy lễ phép nói rằng, này tự nhiên cũng đỡ phải hắn một phen công phu. Vì để tránh cho chịu đến làm khó dễ làm một ít chuẩn bị công tác đúng là thành không cố gắng. Có thể mấy ngày nay nàng tâm tình không tệ. Một đường đèn xanh cũng làm cho tâm tình của hắn rất tốt. Nếu như Malfoy biết nguyên nhân chân chính, có lẽ sẽ giờ khóc giờ cười đi. Còn có chuyện gì sao? Tin phu nhân hỏi, ngữ khí ở trong có một tia không kiên nhẫn. Không biết là không phải là ảo giác của mình. Malfoy cảm giác trước mắt cái này sách báo nhân viên quản lý tựa hồ là ở không thể chờ đợi được nữa. Vội vàng hắn đi. Ây, chấm ngoặc kép. Malfoy trầm ngâm một chút mới nói. Phải làm là không có. Thế nhưng ta vẫn là muốn tận mắt thấy những sách này có thể thả dâng thư giá. Phiền phức tiểu, quỷ, tin phu nhân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Vậy ta còn đến cho nó tìm cái tương đối rảnh rỗi nhàn giá sách. Nàng như thế nghĩ đến. Gia tộc gia phả loại hình đồ vật loại hình nên càng thêm gần tới với sử liệu loại hình thư tịch. Nàng đứng dậy mang theo Malfoy hướng về từng nhóm giá sách đi qua. Ánh mắt không ngừng mà đi khắp. Mới phát hiện một cái tương đối nhàn rỗi địa phương. Ngay ở này đi. Tin phu nhân mặt không hề cảm xúc nhìn một cái giá sách nói rằng. Mặt trên trống rỗng. Chỉ là che kín một chút cho bụi. Thanh lý một tân. Malfoy thấy thế lập tức sử dụng một cái ma chú. Giá sách lập tức trở nên sạch sẽ. Điều này làm cho Pin phu nhân không lộ vẻ gì trên mặt lộ ra một tia gợn sóng. Nếu như Malfoy quay đầu lại xem, sẽ phát hiện nàng khóe miệng hơi kiều lên. Tên tiểu quỷ này cũng không coi trọng đi như thế không hợp mắt. Malfoy sẽ không biết hắn cái này trong lúc vô tình cử động đã thoáng cứu vãn lại một ít hình tượng của bản thân. Một người đang làm việc chức vụ đợi đến lâu, đều là sẽ nuôi thành một ít quen thuộc. Đối với sách báo nhân viên quản lý tới nói, bảo vệ sách vở nên có thể xưng tụng là bệnh nghề nghiệp. Tin phu nhân căm hận nhất chính là những kia không bảo vệ sách vở học sinh. Malfoy hành động này làm cho nàng đúng là ấn tượng đổi mới không ít. Weasley gia tộc, Malfoy gia tộc, Avery gia tộc, chấm ngoặc kép, từng quyển gia phổ bị đặt ở trên giá sách. Trong dương sách vở thì lại càng ngày càng thiếu lên. Đến lúc cuối cùng một quyển bị đặt trên giá sách sau khi Malfoy vỗ tay một cái, tuyên cáo đại công cáo thành, cảm tạ ngài sáng suốt, ta tin tưởng bọn học sinh sẽ đồng ý biết gia tộc của bọn họ bên trong huy hoàng lịch sử. Malfoy khẽ khom người, những này gia phổ cũng không phải là đơn thuần tên cùng sinh tuất năm tổ hợp, còn bao quát thành viên gia tộc chủ yếu sự tích, thậm chí bức ảnh chờ chút. So với bổn tộc bên trong ghi chép còn muốn tường tận. Về phần tại sao có thể được như thế tường tận tư liệu. Tài phú nhân tố là không thể tránh khỏi. Vì này mấy chục quyển sách Malfoy vẫn là tốn không ít tinh lực. Nói cách khác tìm tới năm đó đã từng điên cuồng mê luyến qua Black nữ tính. Giá cao mua về hắn bức ảnh loại hình hành vi. Đương nhiên những thứ này đều là bom khói. Hắn chân chính ý đồ. Trên thực tế cũng đã giấu ở một quyển sách bên trong. Cách đi thì hắn lại quay đầu lại sâu sắc liếc mắt một cái trên giá sách đã bày ra chỉnh tề thư tịch. Thầm nghĩ đến, hạt giống dĩ nhiên gieo xuống. Còn lúc nào nảy mầm, cần làm liền chỉ còn dư lại chờ đợi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.